Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 1005, nghẹn khuất. Lại Xuân Lỗi rất nhanh liền ngồi không yên. Theo lý thuyết này sẽ cấp cứu trung tâm đại phu đã sớm cùng Mễ Tử Hiên ồn ào. Có thể hết lần này tới lần khác lại một điểm động tĩnh đều không có. Này tình huống như thế nào? Lại Xuân Lỗi ý định nhìn đến cùng, mới ra cửa liền thấy được Trương Toàn Dũng chạy qua, vừa thấy được Lại Xuân Lỗi lên đường, Lại viện trưởng như thế nào trả lại không có động tĩnh. Hiện tại không riêng gì Lại Xuân Lỗi cùng Trương Toàn Dũng mang không rõ ràng lắm tình huống. Tỉnh bệnh viện rất nhiều người cũng mang không rõ ràng lắm tình huống. Rất nhiều người ngồi không yên đều chạy cấp cứu trung tâm đi tìm hiểu tin tức. Có trả lại cùng quen biết tại cấp cứu trung tâm công tác đồng sự gọi điện thoại. Có thể gọi điện thoại không tiếp, phát hơi tín cũng không trở về. Lại Xuân Lỗi tức giận nói, ta làm sao biết, nói đến đây cất bước liền đi. Trương Toàn Dũng gái gái đầu cũng cùng đi qua. Hai người rất nhanh đi ra cấp cứu trung tâm. Cấp cứu trung tâm vẫn là như cũ, người bệnh đông đảo. Chữa bệnh và chăm sóc nhân viên liên tục trong hành lang xuyên qua. Lại Xuân Lỗi vừa muốn hô ở một cái hỏi một chút tình huống Trình Bác Sa thanh âm ngay tại phía sau. Truyền đến, Xuân Lỗi à ngươi tới vừa vặn, ta vừa muốn làm cho người ta đi hô ngươi. Lại Xuân Lỗi vừa quay đầu phát hiện chẳng những Trình Bác tại phía xa, trong nội viện cái khác viện trưởng cũng đều đến. Lại Xuân Lỗi kinh ngạc nói, Trình viện trưởng các ngươi đây là. Trình Bác Sa tự nhiên biết Lại Xuân Lỗi cùng Mễ Tử Hiên giữa xấu xa. Hắn cũng không nói ra, trực tiếp cười nói, một hồi ngươi liền biết. Đi thôi, Trình Bác Sa nói xong cất bước liền đi. Cái khác viện lãnh đạo theo sát phía sau, lưu lại không hiểu ra sao Lại Xuân Lỗi. Hắn thật sự không hiểu nổi Trình Bác Sa những người này tới cấp cứu trung tâm làm gì. Lại Xuân Lỗi quay đầu nhìn xem Trương Toàn Dũng trao mày cũng không nói gì cất bước theo sau. Trương Toàn Dũng lần nữa gãi gãi đầu cũng cùng đi qua. Rất nhanh Lại Xuân Lỗi liền theo Trình Bác Sa đám người đến cấp cứu trung tâm văn phòng. Bên trong có không ít người, đều là cấp cứu trung tâm chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Mễ Tử Hiên. Bên cạnh hắn còn đứng lấy mỗi cái tử không cao nhưng là phi thường xinh đẹp nữ tử. Đồng thời nữ tử bên người còn đứng lấy hai người. Một xem ra không phải là thư ký chính là trợ lý. Trình Bác Sa là càng buồn bực. Những người này tại đây làm gì? Trương Toàn Dũng vụng trộm trà trộn vào. Hắn cùng Bách Gia Nghi xem như đồng hành. Tự nhiên là nhận thức. Vừa nhìn thấy nàng cũng là sững sờ. Nhìn Lại Xuân Lỗi không nhận ra Bách Gia Nghi liền đi qua nhỏ giọng. Lại viện trưởng cái kia nữ kêu Bách Gia Nghi là Long Đằng Thuốc Nghiệp Tổng Giám Đốc. Nàng như thế nào chạy tới đây? Bách Gia Nghi Lại Xuân Lỗi không nhận ra. Thế nhưng hắn biết Long Đằng Thuốc Nghiệp. Tỉnh bệnh viện liền cùng Long Đằng Thuốc Nghiệp có nghiệp vụ hợp tác. Lại Xuân Lỗi lại là trưởng phòng dược phẩm phó viện trưởng. Tự nhiên biết Long Đằng Thuốc Nghiệp, hắn cũng buồn bực Bách Gia Nghi này Long Đằng Thuốc Nghiệp Tổng Giám Đốc tới cấp cứu trung tâm làm. Gì? Mễ Tử Hiên ngẩng đầu nhìn đến Lại Xuân Lỗi cùng Trương Toàn Dũng. Mỉm cười không nói lời nào, cũng không đi qua chào hỏi, viện trưởng như thế nào? Tại Mễ Tử Hiên trước mặt hắn Lại Xuân Lỗi còn chưa đủ nhìn. Không có cái kia thân phận để cho Mễ Tử Hiên đi qua vấn an. Cùng Mễ Tử Hiên so với, Lại Xuân Lỗi bất quá là cái tiểu nhân vật mà thôi. Trình Bác Sa đi qua mặt mũi tràn đầy tươi cười cùng Bách Gia Nghi nắm chặt tay. Hàn Huyên nói, Bách luôn lần này rất đa tạ công ty của các ngươi. Lại Xuân Lỗi đứng ở một bên lại càng là khó. Hiểu, có cái gì có thể tạ? Chẳng lẽ Long Đằng Thuốc Nghiệp cho bệnh viện quyên đồ vật? Không có nghe nói chuyện a. Lúc này ngoài cửa lại đi vào không ít bác sĩ y tá. Nhưng cũng không phải cấp cứu trung tâm người. mà là cái khác phòng người. Bọn họ làm không ngừng chạy tới tìm hiểu tin tức. Bách Gia Nghi cười nói, Trình viện trưởng chỗ đó, đây là chúng ta phải làm. Lại Xuân Lỗi không hiểu ra sao nhìn xem Bách Gia Nghi thì thào lẩm bẩm, phải làm, tình huống như thế nào? Trương Toàn Dũng cũng là không hiểu ra sao, đồng dạng mang không rõ ràng lắm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bách Gia Nghi thời điểm này nói, Trình viện trưởng người đều đến a, chúng ta bắt đầu. Trình Bác Gia gật đầu nói, hảo, chúng ta bắt đầu đi. Trình Bác Gia vừa mới nói xong, lập tức có cầm lấy camera. Camera người đập qua, hiển nhiên là phóng viên. Chỉ là bọn hắn ngay từ đầu đứng ở bác sĩ, y tá giữa cũng không có bị Lại Xuân Lỗi những người này thấy được. Lại Xuân Lỗi đám người vừa nhìn phóng viên là càng buồn bực. Như thế nào trả lại cầm phóng viên mời đến? Lúc này Trình Bác Gia một đám viện lãnh đạo đi đến chủ tịch đài. Trong đó còn có Mễ Tử Hiên. Cũng không biết là Trình Bác Gia những người này quên Lại Xuân Lỗi. Trả lại làm thế nào? Tóm lại trên đài hội nghị không có vị trí hắn. Hắn chỉ có thể đứng ở dưới đài nhìn. Điều này làm cho Lại Xuân Lỗi rất là bất mãn. Mễ Tử Hiên một cái tiểu tiểu chủ nhiệm lên một lượt đi. Dựa vào cái gì ta này viện trưởng không thể đi lên? Nhưng hắn như vậy nơi hắn cũng không có biện pháp phát tác. Chỉ có thể cố nén trong lòng hỏa khí. Trình Bác Gia đứng ở trên đài hội nghị ho khan một tiếng. Phía dưới người lập tức an tĩnh lại. Trình Bác Gia cười nói, đầu tiên ta đây đại biểu trong nội viện cảm tạ Long Đằng thuốc nghiệp bách luôn theo chúng ta bệnh viện cấp cứu trung tâm đạt thành nghiên cứu khoa học hợp tác. Cảm tạ bách luôn đối với chữa bệnh nghiên cứu khoa học đại lực duy trì. Lời này vừa ra Lại Xuân Lỗi lại càng là mê mang. Nghiên cứu khoa học hợp tác việc này cũng không mới lạ. Tỉnh bệnh viện cùng tất cả đại y dược công ty đều có nghiên cứu khoa học hợp tác. Những cái này y dược công ty xuất tiền để cho các thầy thuốc mang nghiên cứu khoa học. Xuất không ra nghiên cứu khoa học thành quả để một bên. Tóm lại là cho tiền. Số tiền kia dùng như thế nào bác sĩ mình nói toán. Rốt cuộc là thực dùng tại nghiên cứu khoa học. Còn là tiến túi tiền mình. Không ai hội tra. Đây là biến hướng trả thù lao. Thế nhưng trong nội viện bác sĩ nhiều. Cũng không phải là ai cũng có tư cách này. Toàn bộ viện có thể có tư cách này không phải là phòng chủ nhiệm. Chính là lão chuyên gia, giáo sư, phổ thông bác sĩ cũng không đãi ngộ này. Hiện tại Long Đằng thuốc nghiệp giúp đỡ cấp cứu trung tâm làm cái gì nghiên cứu khoa học. Có tư cách này chính là Mễ Tử Hiên. Nhưng cái này quái, tiền là cho Mễ Tử Hiên cũng cho cái khác bác sĩ. Tiền lương cũng xuất ra. Cấp cứu trung tâm bác sĩ tháng này tiền lương là lịch sử thấp nhất. Này trong lúc mấu chốt Mễ Tử Hiên lại vớt một bút. Bọn họ cùng hẳn là ồn ào lên mới đúng a. Như thế nào chẳng những không có động tĩnh. Từng cái một trả lại cao hứng bừng bừng đứng ở đó nghe Trình Bác Gia nói chuyện. Trừ cấp cứu trung tâm người. Tới tìm hiểu tin tức người đều là Lại Xuân Lỗi loại ý nghĩ này. Rất nhanh Trình Bác Gia liền vì người khác vạch trần đáp án. Nghiên cứu khoa học thành quả không phải là khai mở một người hai người liền có thể làm ra. Là cần mọi người chung sức hợp tác. Cũng là cần trẻ hơn bác sĩ gia nhập vào hợp tác hoàn thành. Ta hy vọng dưới đài chư vị có thể chung sức hợp tác. Tranh thủ sáng sớm làm ra thành quả. Lời này đổi thành người bình thường đoán chừng là nghe không. Hiểu cái gì ý tứ. Thế nhưng Lại Xuân Lỗi là chữa bệnh trong vòng người. Tự nhiên nghe ra, nghe xong lập tức là trợn tròn hai mắt. Không dám tin nhìn xem ngồi ở đó Mễ Tử Hiên cùng Bách Gia Nghi. Trình Bác Gia nói để cho tuổi trẻ bác sĩ tham dự đi vào. Ý tứ chính là bọn họ cũng có thể mang nghiên cứu khoa học. Long Đằng thuốc nghiệp hội cho bọn hắn giúp đỡ. Đây không phải biến hướng cho bọn hắn tăng tiền lương nha. Bởi như vậy ai còn hội chạy đi tìm Mễ Tử Hiên ồn ào. Có khoản này nghiên cứu khoa học kinh phí. cấp cứu trung tâm chữa bệnh và chăm sóc tiền lương so với trước kia còn cao. Lại Xuân Lỗi không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên, không hiểu nổi hắn làm sao lại cầm Bách Gia Nghi cho lừa dối qua. Này không bày rõ ra là để cho nàng đương xuất tiền coi tiền như rác sao? Bách Gia Nghi thật sự là đảm đương coi tiền như rác. Này ni mã đến cùng tình huống như thế nào? Lại Xuân Lỗi những người này lúc này là hai mặt nhìn nhau. Đều không hiểu nổi Long Đăng Thuốc Nghiệp Tổng Giám Đốc Bách Gia Nghi làm sao lại đương coi tiền như rác. Kỳ thật này coi tiền như rác đó là Bách Gia Nghi a. Rõ ràng chính là Mễ Tử Hiên. Long Đăng Thuốc Nghiệp biểu hiện ra là Bách Gia Nghi là Tổng Giám Đốc, nhưng trên thực tế lại là Mễ Tử Hiên. Ngày hôm qua Bách Gia Nghi nói chính là đến minh thương dễ tránh, ấm miếng khó phòng. Bên ngoài là theo cấp cứu trung tâm chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đánh thành hợp tác. Long Đăng Dược Hành xuất tiền. Bọn họ phức tạp mang nghiên cứu khoa học. Trên thực tế tiền này là cho bọn hắn một cái khác bút tiền lương. Việc này Mễ Tử Hiên chiều hôm qua liền cùng khoa lý người nói. Có số tiền kia, mọi người thu vào không hàng ngược lại tăng. Tự nhiên sẽ không tải cùng Mễ Tử Hiên ồn ào. Mễ Tử Hiên tự móc tiền túi cho mọi người tăng tiền lương cũng là không có biện pháp sự tình. Trong nội viện là không thể nào cho cấp cứu trung tâm chữa bệnh và chăm sóc nhân viên tăng tiền lương. Trong này liên lụy vấn đề quá mức phức tạp, cho nên Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể chính mình xuất số tiền kia. Bởi vậy chẳng những sẽ không để cho cái khác đồng hành nói cái gì, bởi vì đây không phải tăng tiền lương, mà là Long Đăng Thuốc Nghiệp xuất tiền để cho cấp cứu trung tâm chữa bệnh và chăm sóc nhân viên mang nghiên cứu khoa học. Cái khác bác sĩ y tá cũng chỉ có thể hâm mộ ghen ghét hận, là nói cũng không được gì. Đây là nhân gia Long Đăng Thuốc Nghiệp lựa chọn, chỉ có thể nói cấp cứu trung tâm người vận khí tốt mà thôi. Tại một cái Mễ Tử Hiên làm như vậy cũng sẽ không khiến ở vào y dược trong lưới những người kia đối với hắn có cái gì quá chủ quan thấy. Hắn chỉ là tự móc tiền túi cho cấp cứu trung tâm người tăng tiền lương, cũng không phải là cho hoa hạ sở hữu bác sĩ đều tăng tiền lương, để cho bọn họ không muốn khai mở trích phần trăm thuốc. Một cái tiểu tiểu cấp cứu trung tâm có thể để cho bọn họ tổn thất bao nhiêu? Nhất định là rất ít. Đối với những thứ này người đến nói chính là cửu cửu một mau. Vì điểm này lợi ích, bọn họ thật sự không cần phải cùng Mễ Tử Hiên gây khó dễ. Được không bù mất, bởi như vậy Mễ Tử Hiên sở đối mặt sở có vấn đề đã có thể toàn bộ giải quyết dễ dàng. Giải quyết những vấn đề này chính là tiêu ít tiền. Những số tiền này đối với ở hiện tại tài đại thế thô Mễ Tử Hiên kiếp sau sống căn bản cũng không tính là gì. Đồng thời cấp cứu trung tâm người cũng nhìn ra được Long Đăng Thuốc Nghiệp sở dĩ xuất số tiền kia đều dựa vào Mễ Tử Hiên, là hắn liên hệ, mọi người xem đến thật sự chỗ tốt, lại càng là hy vọng Mễ Tử Hiên này chủ nhiệm lập tức đi. Cho nên hắn chủ nhiệm vị trí chẳng những không có bởi vì để cho bác sĩ dùng thuốc mẫn kết quả tới tuyển chọn chất kháng sinh việc này mà trở nên ngồi bất ổn. Ngược lại làm được là vững hơn. Lại Xuân Lỗi những ngưỡng người này nằm mơ cũng nghĩ không ra Mễ Tử Hiên chơi chiêu thức ấy. Hiện tại tới Xuân tới trong lòng là nghẹn khuất, đến mức hắn nghĩ lên tiếng hô to. Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại thành cái dạng này? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Lại Xuân Lỗi phiền muộn muốn chết. Trương Toàn Dũng tự nhiên cũng là như thế. Cấp cứu trung tâm này khối chất kháng sinh mỗi tháng chỉ tiêu hắn là kết thúc không thành. Tổn thất không ít tiền. Trương Toàn Dũng đau lòng đến độ đang rỉ máu. Có thể hết lần này tới lần khác lại cầm Mễ Tử Hiên không có biện pháp nào. Vì điểm này sự tình hắn lão bản cũng sẽ không quản. Thật sự là được không bù mất. Vì chút tiền ấy đi đắc tội Mễ Tử Hiên. Trong đầu Trang là thì sao? Rất nhanh Trình Bác Sang ngay tại một đám phóng viên chứng kiến Hạ Cầm hợp đồng cùng Bách Gia Nghi ký. Hợp tác lập tức có hiệu lực. hôm nay cấp cứu trung tâm người liền có thể cầm đến đệ nhất bút nghiên cứu khoa học kinh phí. Nghi thức sau khi kết thúc, Bách Gia Nghi liền đi. Xưởng thuốc sự tình còn phải nàng đi bận việc. Mễ Tử Hiên thì tiếp tục dừng lại ở cấp cứu trung tâm khi hắn lão bổn hành. Buổi tối hắn suy nghĩ đi tìm Giản Hân Du, tranh thủ cầm Giản Hân Du mau chóng bắt lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.